Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, Thiên Long Thần bảo ngày diệt vong. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1498, Thiên Long Thần bảo ngày diệt vong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiên Long Thần bảo, tọa lạc trong cổ Long Thành đầu cùng, biển thần bảo. Mở mang vô tận, trong đó mỗi một tọa kiến trúc cũng như cùng thần long cổ bảo vậy. Uy nghiêm bao la hùng vĩ. Lúc này, tại đây thần bảo bầu trời, đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh ấy khoác trên người chứ quần áo đơn giản trường bào màu lam. Nhàn nhạt đứng ở hư không ở giữa, có không nói ra được phiêu nhiên. Thiên Long thần bảo trong. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không thân ảnh. Đại đa số nhân là không nhận biết là người phương nào. Nhưng mà bọn họ lại đều có thể đủ cảm thụ được hắn phi phàm chỗ. Đương nhiên, cũng có thật nhiều nhân trong nháy mắt liền nhận ra người. Nội tâm đột nhiên run một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vũ Hoàng, từng đạo thanh âm tràn ngập trong Thiên Long thần bảo ở giữa. Cùng khủng hoảng cùng nhau hàng lâm, Vũ Hoàng phất phất tay, nhất thời từng ngọn thổ hoàng sắc ngọn núi từ thiên là đem. Hướng phía hạ không rơi đi, long trời lở đất, Thiên Long thần bảo trong tồn tại thiên niên từng ngọn pháo đài bắt đầu vang tung tóe. Bị phá hủy chứ, nhưng không có người dám bay lên không đi tới. Đó là Vũ Hoàng, võ hoàng cường giả. Tuy rằng vô số pháo đài sụp xuống, nhưng Thiên Long thần bảo vẫn chưa người chết. Vũ Hoàng là Hoàng, hắn như trước tuân thủ bát hoang giữ tại quy tắc, không cho cố tình người mượn cớ, trích hủy cổ bảo, không giết một người. Vũ Hoàng, đột nhiên, một đạo ngập trời giống giận có tiếng nhanh truyền ra, lập tức nhất đạo thân ảnh bước vào hư không ở giữa. Cả người phụ trên giữ tợn long lân áo giáp, lộ ra vô cùng cường đại uy nghiêm và lạnh lùng ý. Trừ Thiên Long Hoàng ngoại, Thiên Long thần bảo còn người nào dám cùng Vũ Hoàng rằng co. Vũ Hoàng thần sắc đạm mạc, một quyền phá khai rồi hư không, lập tức quay Thiên Long Hoàng lộ ra một đạo màu sắc trang nhã. Cước bộ nhất nhảy qua, bước vào hư vô trong. Không cần ngôn ngữ, Thiên Long Hoàng hết sức thức thời dẫm trận tại chỗ ra. Đồng dạng tiến nhập mảnh hư vô bên trong không gian. Nếu Vũ Hoàng đến rồi, nhất trận chiến đấu thế tại phải làm. Còn nếu là tại ngoại chiến đến, chắc chắn lan đến Thiên Long thần bảo mọi người. Vũ Hoàng chủ động nguyện nhập hư vô không gian chiến trường. Thiên Long Hoàng đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Xa xa. Cổ Long trong thành, tại Vũ Hoàng lấy ngọn núi đánh cho Thiên Long thần bảo văng tung tóe là lúc. Liền có vô số nòi ánh mắt hướng phía bên này đầu đến. Sau đó, bọn họ liền thấy được Vũ Hoàng cùng Thiên Long Hoàng đại chiến. Hoàng chiến, trong lòng mọi người run một cái, dung chuyển bát hoang, lại hoàng chiến, trăm an bình từ khi bị đánh phá hậu. Võ Hoàng chiến đấu liền bất tuyệt trong bát hoang. Đã hơn một năm trước đây thiên thai từ Bắc Hoang nơi tiêu thất. Hôm nay, Vũ Hoàng giá lâm Thiên Long thần bảo. Nơi đó là, vào thời khắc này, có nhân thần sắc động lại. Chỉ thấy tại Thiên Long thần bảo hạ đoan. Có nhiều thân ảnh gió lốc mà lên. Nhanh bay lên không, cước bộ di chuyển về phía trước. Bước trên Thiên Long thần bảo. Phật quang khắp bầu trời, kim thân Phật mang, là thiên thai thiên si, ngoặc kép, bạch y, cổ kiếm, đó là Lâm Phong, ngoặc kép, là thiên thai đệ tử thân truyền, bọn họ đến rồi, bước lên Thiên Long thần bảo, ngoặc kép, mọi người thấy tiền phương thân ảnh nhanh đi trước, đạp tại Thiên Long thần bảo trên, đột nhiên hiểu phải phát sinh gì, thiên thai. Báo thù tới, lần trước Tề gia, Tư không gia, Thiên Long thần bảo, khiến cho thiên thai mai danh ẩn tích, lúc lại trăm phương nghìn kế chu diệt thiên thai đệ tử. song phương cừu hận từ lâu là bất cộng đái thiên. Hậu lại Lâm Phong cùng Không Bằng Tà sát nhập Tề gia. Mà lần này, Thiên Thai sát nhập Thiên Long Thần Bảo, đội hình càng đáng sợ hơn. Vũ Hoàng tự mình hàng lâm, đem Thiên Long Hoàng dẫn đi. Lập tức Thiên Thai bảy con bước lên thần bảo, dục san bằng thiên niên thế lực. Thiên Long Thần Bảo mọi người đương nhiên cũng nhìn thấy Thiên Thai thập đại đệ tử thân truyền đến. Vũ Hoàng cùng Thiên Long Hoàng đại chiến, Thiên Long Thần Bảo hầu như các đệ tử đều đi ra. Nhưng bọn hắn không nhìn thấy Vũ Hoàng cùng Thiên Long Hoàng chiến đấu chi cảnh. Lại thấy được Thiên Thai một môn thập đại đệ tử thân truyền nhất Tề Đạp đến. Thập đạo thân ảnh, xếp thành một hàng, Phật quang cường thịnh, kiếm quang chói mắt, chiến, một tiếng rồng ngâm nhanh. Thiên Long Thần Bảo chi người biết lúc này là cục diện. Không cần ngôn ngữ, chỉ cần sát phạt, kim thân cổ Phật cự điêu xuất hiện ở thiên si phía sau. Thật lớn cổ Phật phảng phất có thể đem thiên địa ép vỡ. Ầm ầm nhanh chi âm truyền ra, nhất kim sắc cây Phật thủ ấn từ vòm trời trên vãng đoàn người sở tại ấn đi. Tại bên cạnh hắn, Bàn Nhược phía sau đồng dạng xuất hiện một cái thật lớn Phật đà. Trong tay trang giấy đại nhật như đến kiếm ấn, từ vòm trời trên rơi xuống, màu vàng kiếm quang chém thiên địa gào thét. Hình chiến gầm lên giận dữ, man hoang chiến ý nhanh đập ra. Khô tàn tâm niệm vừa động, coi như phía dưới hư không đều phải trở nên cô quạnh. Điêu Linh, Ly Hận tấu hưởng ly biệt đoạn trường khúc. Mạc dơ lên trời lấy tinh thần chi thư, tá thiên địa tinh thần ánh sáng sáng sủa, chém ra một đạo tinh thần lợi kiếm. Ngô Dùng chém ra nhất thật lớn trưởng ấn, Không Bằng Tà chém ra tuế nguyệt kiếm. Vòm trời trên xuất hiện nhất lớn vô cùng mộ bia, từ bầu trời hướng phía hạ không tọa lạc đi, phảng phất vì Thiên Long Thần Bảo gần tử vong nhân là chuẩn bị. Lâm Phong tâm niệm vừa động, thiên cơ kiếm ra khỏi vỏ, phá không mà ra, lôi điện từ bầu trời đánh xuống, thả ra ngập trời kiếm ý. Thiên Thai thập đại đệ tử thân truyền, đồng thời phát sinh công kích, uy lực thì kinh người, khắp thiên địa hư không đều bạo loạn cả lên, phía dưới đoàn người điên cuồng tị thối lui đến, muốn né tránh, không dám ngạnh hám. Nhưng như trước không ít người bỏ chạy thua, trực tiếp bị đánh cho liền cha đình còn lại, từ nơi này phiến trong thiên địa bị hoàn toàn biến mất. Nghĩ Long, tê bọn họ, Thiên Long Đại Thái Tử nhìn thấy Thiên Thai thập đại đệ tử thân truyền tề tụ Thiên Long Thần Bảo. Trong con người lộ ra một cái băng lãnh huyết sắc, nhưng trong lòng cũng có một luồng sâu đậm kiêng kỵ. Của mọi người hoàng ước hẹn thời gian, Thiên Thai 11 đệ tử thân truyền tại chiến trên đài sất xá. Quấy Phong Vân, hôm nay, 4 ngũ niên thời gian trôi qua, bọn họ đều sớm đã thành không còn là chúng hoàng ước hẹn thì bọn họ đều được vừa được mức đáng sợ. Cái này 11 nhân, các yêu nghiệt, chỉ có Hầu Thanh Lâm không có xuất hiện, là hắn Thiên Long Thần Bảo. Cửu đại yêu nghiệt thái tử, bị Lâm Phong Chu diệt 7 đại thái tử, duy chỉ có còn lại hắn và nhị đệ 2 người mà thôi. Tiếng hô chấn thiên, Thiên Long Thần Bảo cường giả đều nghĩ hóa, phụ trên long lân áo giáp, trở nên dữ tợn đáng sợ. Nhưng Thiên Long Đại Thái Tử trong lòng minh bạch, bọn họ chân chính có thể đối mặt 10 người này chiến lực. Quá ít. 7 người đều thấu không đồng đều. Quang mang lóe ra, Thiên Long quyền trượng xuất hiện ở bàn tay trong. Thiên Long Đại Thái Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên Long quyền trượng đánh phía Lâm Phong. Lâm Phong cước bộ một bước, thân thể như gió, trong nháy mắt liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Nhưng Thiên Long quyền trượng chỗ qua địa, hư không mất đi, xuất hiện hắc ám cái khe. Hôm nay Long Đại Thái Tử cũng đã là Tôn Vũ đỉnh tu vi, hơn nữa hoàng khí Thiên Long quyền trượng thực lực cường đại đến bất khả tư nghị nông nỗi. Bàn Nhược, Khô Tàn, Ly Hận, ngươi ba người tùy ta đối phó Thiên Long Đại Thái Tử. Hình Chiến, giơ lên trời, Ngô Dùng, Mộ Bia, hai người ngươi đối kháng Thiên Long là Thái Tử. Lâm Phong, không bằng ta, hai người các ngươi, giết chóc. Thiên Si bên kia truyền ra một giọng nói đến. Thiên Long Đại Thái Tử chính mình Thiên Long quyền trưởng, là Thiên Long Nhị Thái Tử tế ra máu tế long thai. Bốn người bọn họ đối phó một cái, đủ để đem hai vị thái tử áp chế gắt gao. Thiếu hai người này, lấy Lâm Phong cùng không bằng tà thực lực, chắc là tồi khô lập hủ. Nếu muốn bàn về sát phạt, Thiên Si hoàn toàn tin tưởng ở đây 10 người trong không có những người khác so Lâm Phong cùng am hiểu tốc độ dĩ cập tuế nguyệt áo nghĩa không bằng ta lợi hại hơn. Lâm Phong cùng không bằng ta tại Tề gia đã hoàn mỹ trải qua một lần. Hào, Lâm Phong tự nhiên không có ý kiến. Yên lặng thời gian một tháng, nhập hồng trần luyện tâm, hắn thanh kiếm này đã có tú tích, phong mang đều bị dần dần ma bình. Những người khác động tác cũng nhanh đến bất khả tư nghị. Thiên Long Đại Thái Tử cùng Thiên Long Nhị Thái Tử bên cạnh, tại trong nháy mắt quay chung quanh bốn đại cường giả, cười khúc khích. Có nhân xem tiếp cận hai luồng vòng chiến, Thiên Cơ kiếm nở rộ trăm trượng kiếm quang, tương kỳ trong lưỡng đầu của người ta xuyên thấu, giết chết. Bong bong là minh, treo ở vòng chiến bàng. Một đạo đáng sợ quyền mang đánh phía vòng chiến, tan biến tất cả, nhưng mà đột nhiên một đạo giết chóc ma quyền mang theo ngập trời bá đạo ma ý, đem quyền mang âm liệt cắt đoạn. Lập tức Lâm Phong thân thể xuất hiện ở nhất đạo thân ảnh trước mặt. Đã lâu không gặp, Lâm Phong trong con ngươi mang cười yếu ớt, bình tĩnh là đạm mạc nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc. Kinh cổ, đã từng tại Thiên Nguyên ngoài thành liệp sát mình, ban đầu là tay hắn ác Thiên Long quyền trượng đối phó thiên thai người. Thẳng đến Tề Thiên Hành hàng lâm, đưa hắn trục xuất. Kinh cổ tại trận chiến ấy trong vai trò vai, Lâm Phong tự nhiên là nhớ. Kinh cổ thấy trước mặt phóng đãng không kềm chế được thanh niên, sắc mặt xấu xí, chẳng bao lâu sau, hắn đâu có thể xem đến lúc đó còn yếu như vậy tiểu nhân Lâm Phong. Hôm nay đã dám ở trước mặt hắn cười nhạo hắn. Lâm Phong song trưởng nhỏ khẽ nâng lên, đột nhiên một cổ ngập trời ma mang hội tụ trong song trưởng tiền đoạn song quyền trong. Màu đen nhanh ma quyền rung động tại lòng của người ta đầu. Dâng trào khí bá đạo tràn ngập ra. Đồng thời, sáu gấp trăm lần đáng sợ thiên địa đại thế áp bách tại kinh cổ trên người. Tịnh dung nhập vào ma quyền trong. Đông, Lâm Phong bước ra một bước. Kinh cổ tâm tạng phảng phất theo nhảy lên hạ. Đáng sợ đại thế ép tới cước bộ của hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước. Sắc mặt tái nhợt, thiên địa tại hét giận dữ. Lâm Phong hai tay ác giết chóc quyền mang, giống như ma thần hạ phàm. Cả người trên người lộ ra vô cùng vô tận cuồng phách khí, coi như tuyệt thế bá đạo ma kiêu. Kinh cổ cả người huyết nhục đang động, thân thể dần dần nghĩ hóa thành yêu long. Lâm Phong cười nhạt, lần thứ hai bước ra một bước, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, song quyền công kích dung nhập đại thế trong, phá không đi, lay động nhất phương vòm trời. Giống, kinh cổ điên cuồng gào thét ra, song quyền đánh ra yêu long, sắc mặt tái nhợt, đem hết toàn lực nhất chiêu tạp hướng ma quyền, ầm ầm một tiếng nhanh bạo hưởng, lập tức kinh cổ thân thể trên xuất hiện hai to lớn ma đạo cái động khẩu. Hai cánh tay của hắn đã tiêu thất, sắc mặt của hắn lại không có chút máu. Nhược, Lâm Phong xoay người, sát hướng những người khác. Một tiếng bạo liệt âm hưởng truyền ra, kinh cổ thân thể tại nhanh ma ý trong hóa thành bụi bậm. Còn có một từng sợi đại thế lực tại tán đi, giết chóc ma quyền ngang dọc thiên địa, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. căn bản không có người có thể thừa thụ ở Lâm Phong một quyền. Sát phạt tất cả, đoàn người chỉ thấy từng đạo cường giả bỏ mình, thân thể hướng phía hạ không rơi đi. Đám người xa xa thấy như vậy một màn, thần sắc hơi co quắp. Thiên Long Thần Bảo, xong, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.